Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cầm ở trong tay, hơn nữa chậm rãi lưu chuyển. Từng luồng ánh sáng lóe lên. Một chút vậy cũng là rất tốt, Tần Hạo trong lòng thầm nhủ. Rất dễ dàng có thể giải quyết vấn đề với những phù chú lôi điện này mà mình đang có. Cường Thì Áo Đen thấy vậy cũng không hề hoang mang, một lần nữa vận hành trận pháp. Thế nhưng cũng không có may mắn như vậy, lôi điện chi lực hoàn toàn đánh xuyên qua đoàn hắc vụ, hơn nữa hất tung hắn văng ngược ra bên ngoài, nặng nề đập vào trên một cây thạch liệu. Cả người có những dòng điện xì xì chạy qua, ở trên người giống như là bị cháy đen, thậm chí là bốc khói. Trong mắt của Cương Thí Áo Đen thần tình không tưởng tượng nổi, hắn ngàn vạn lần không nghĩ đến một chiêu đơn giản như vậy nhưng hàm chứa năng lượng cực đại đến như vậy. Tần Hạo nhìn sang, lộ ra một nụ cười lạnh lẽo, quả nhiên là mình đã nghĩ đúng. Đối phương chỉ tạo ra được kết giới chống cự được 1-2 luồng, chưa đến 5-6 luồng lôi điện chi lực, mày chịu bằng giời. Ngay khi Tần Hạo chuẩn bị vung những lá bùa, chuẩn bị kết thúc trận đấu, thì ở phía trong nhà phát ra từng trận tiếng kêu quái dị. Chương 510, vận xui. Tần Hạo nghe vậy thì rét lạnh, hắn không ngờ tới lại phát sinh ra tình huống như thế. Thậm chí hắn đang nghĩ đây là chuyện quái gì. Bất quá nhìn sang bên mới phát hiện ra những người trong Trương phủ, từng người miệng sùi bọt mép, bộ dáng thống khổ, không ngừng đang cào đầu cào tóc của mình. Nhìn thấy cảnh tượng như thế, Tần Hạo cũng bất đắc dĩ. Bất quá hắn rất nhanh liền điều chỉnh trạng thái trở lại, sau đó tinh thần phấn chấn. Hắn biết rõ, ở trong một góc bồn hoa, hắn nhặt lấy một cành liễu chắn trước mặt, dùng lệ mắt châu bôi lên ánh mắt của mình. Những động tác này rất nhanh, cơ hồ làm liền mạch. Quả nhiên hắn phát hiện ở xung quanh bầu không khí quỷ dị, bởi vì trên bầu trời bỗng nhiên nổi lên khói đen, sau đó khói đen quấn vòng vòng vô cùng kỳ lạ. Tần Hạo kinh ngạc, hắn cũng đang hiếu kỳ lẩm bẩm. Trong không khí ở đó có rất nhiều luồng ánh sáng đang lóe lên trên đỉnh đầu những người trong Trương phủ, hơn nữa luồng ánh sáng này tỏa ra một sự quỷ dị. Tần Hạo nhìn cũng không dám thở mạnh. Đây chắc chắn là âm mưu của Cương Thi Áo Đen. Đối với Tần Hạo, hắn phải có tính toán. Từng giờ từng phút trôi qua, tình huống đang dần dần trở nên nguy hiểm. Tần Hạo đoán được trò quỷ gì mà Cương Thi Áo Đen đang thực hiện đây, là hắn đã hạ cấm chế nguyền rủa để cho những người này bắt đầu biến đổi. Trong mắt của Tần Hạo nhìn thấy, sau đó Tần Hạo quay sang phía Cương Thi Áo Đen hét lên: "Người thật là đê hèn đó, người như vậy là sao? Chẳng lẽ người không đánh được ta lại tấn công với những người họ?" Tần Hạo rất rõ đối phương đã chọn mục tiêu là làm cho mình rối loạn, không uy hiếp được mình đành phải đánh những người kia để làm mối uy hiếp đến mình vậy. "Không sai, nếu như nói ngươi không biết phải trái, vậy hậu quả ngươi cũng rõ đó." "Ngươi chắc chắn như vậy sao?" "Đúng vậy, ta muốn xem một chút ngươi rốt cuộc là giải quyết thế nào đây. Ngươi có tin không? Chỉ cần ta nhẹ tay bóp một cái, một đám kia sẽ chết." "Ta đang có tính toán như vậy đó." Tần Hạo bình tĩnh nói, phảng phất như cũng không hề sợ đối phương, trong ánh mắt lóe lên đầy tự tin. Mà trong mắt của Cương Thi Áo Đen kia hiện lên sự kinh dị. "Không thể nào, người dựa vào cái gì mà tự tin như vậy? Là người đang hù dọa ta?" "Cái này phải xem hiểu biết của người đến đâu." Cương Thi này nhìn dáng vẻ của Tần Hạo nên bị kích động. Đúng lúc này, từ trong túi càn khôn của Tần Hạo vung ra một chiêu, đường lang thú như là một đạo ánh sáng vọt qua thẳng tới một làn sương mù phun ra trước mặt của Cương Thi Áo Đen. Sương mù làm cho ánh mắt của đối phương rối loạn, sau đó ngã xuống. Tần Hạo thiếu chút nữa vỗ tay hô to. Thật ra vừa rồi hắn đã chuẩn bị tất thảy những thứ này là muốn cho đối phương trở tay không kịp. Quả nhiên là thành công. Lúc này người trong Trương phủ cảm giác đầu vai áp lực nhỏ đi rất nhiều, buông lỏng hơn không ít. Rất nhiều người đã há mồm thở dốc, Tần Hạo khẽ mỉm cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net